Nghịch thiên tam giới, chương 126, 126, một địch tất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái đã có được rồi, nhưng nơi này hình như áp lực hơn nhiều so với ở kinh thành. Không biết thực lực của muội bây giờ ra sao rồi. Khi kiếm cửu tinh sắp đột phá đến ngưng kiếm nhất tinh rồi, còn huynh thì sao? Cửu tinh khí kiếm, đồng thanh, bao năm qua muội chỉ là nha đầu chạy theo ta mà giờ vượt qua ta rồi. Hoàng Khương giật mình tá hỏa nói, yên tâm ở đây tu luyện, muội tin huynh sẽ vượt qua được mọi người ở đây sớm thôi. Hảo đệ đệ hết thê tử cao cao như phượng hoàng trên trời dưới đất thì tiểu muội muội lại là băng hoàng, ha ha ha. Số của đệ còn hơn tiểu tử Thiên Vũ nhà ta đấy. Ha ha ha ha ha, Thiên Vũ, Chu Phúc chột dạ liền đổi chủ đề, dù sao đến đây rồi muội dẫn ta đi tham quan nơi này được không? Được, nhưng phải nói cho muội biết tung tích của tiểu đệ Thiên Vũ của huynh đấy. Cái này, bốp, Tống Mai liền đánh mạnh vào đầu Chu Phúc rồi nói, muội cứ kệ huynh ấy đi, đầu óc huynh ấy toàn đánh đấm bằng tay chân, không giỏi miệng lưỡi như nam nhân muội hay gặp đâu. Này, ta nghe thấy rõ hai người đang nói xấu ta đấy. Huynh có ý kiến gì sao? Ánh mắt đầy sát ý nhìn Chu Phúc khiến cậu sợ hãi không dám lên tiếng. Đi thôi, để muội dẫn mọi người tham quan nơi này một chuyến. Vậy thì làm phiền muội rồi Liễu Hương. Vù, quang cảnh bên trong học viên ở nơi này khác xa so với trước đó, anh hùng xuất chúng đều hội tụ ở đây để nâng cao thực lực, không ít thiên tài trẻ tuổi đều được gửi gắm ở đây tu luyện, cũng được coi là thiên tài trong thiên tài rồi. Thực lực của muội đứng thứ mấy trong học viện vậy? Muội đứng thứ 10 thôi, không dám khoe khoang gì đâu. Hạng thứ 10 á, mạnh quá. Đột nhiên ánh mắt của Thiên Vũ sáng lèn cười một cách nham hiểm. Hoàng Khương và Chu Phúc nhìn thấy liền cảm thấy có dự cảm chẳng lành về Thiên Vũ, liền lao tới bịt miệng và lôi kéo Thiên Vũ đi ra xa khỏi chỗ mọi người đến một chỗ vắng vẻ rồi nói. Đệ bớt gây hỏa dùm ta với, đừng có lôi cái vẻ mặt đó ra, đệ náo loạn ở kinh thành chưa đủ hay sao, còn tính gây chuyện ở đây nữa. Phải đấy, ở đây toàn là quái vật không đấy, đệ nghĩ đệ đánh được với đám đó hay sao hả? Đệ đâu có gây chuyện với mấy tên đó đâu, hơn nữa đệ biết thực lực của đệ ra sao mà nên sẽ cố kiềm chế bản tính lại, nên cả hai có thể yên tâm được rồi đấy. Không thể tin được điều mà Thiên Vũ vừa nói, nhưng cả Hoàng Khương lẫn Chu Phúc đã hết cách chỉ dành gật đầu đồng ý để Thiên Vũ đi trở lại chỗ của mọi người. Khoan đã, sao vậy Chu Phúc đại ca? Ta không yên tâm về cái tên này, kiểu gì cũng chạy đi khắp nơi đòi đấu tranh đoạt vị trí cho mà xem, phải trói lại cho chắc. Thiên Vũ hí hửng chưa được bao nhiêu thì Chu Phúc và Hoàng Khương quay lại cười nham hiểm, trên tay đang cầm một sợi dây. Thiên Vũ sợ hãi nói, có nhất thiết phải trói đệ lại không? Cẩn thận cũng không thừa đâu, nên đệ ngoan ngoãn nằm đó đi. Không thể kiên nhẫn được nữa, Chu Phúc và Hoàng Khương trói chặt chân tay và bịt miệng Thiên Vũ lại, mặc cho Thiên Vũ cố gắng giãy giụa, cố gắng thoát ra. Hai người vừa đi đâu vậy? Trương Bình Đông, à... Lúc nãy đệ ấy đi có chu ta việc ngoài ý muốn nên tạm thời rời đi, như chúng ta cứ đi tiếp thôi, lát nữa ta kể cho đệ ấy nghe chuyện của chúng ta. Và rồi điều mà hai người họ không muốn diễn ra thì đã thành hiện thực. Thiên Vũ đứng hiên ngang trên tòa nhà cao nhất, lớn tiếng thật to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên này đứng đầu bảng thiên tài thiếu niên trẻ tuổi, lập tức cút ra đây cho ta, đánh với ta một trận mau. Tên tiểu tử nào đây? Còn dám lớn tiếng thách thức nữa, hắn chán sống rồi hả? Được lắm, ta muốn thử xem thực lực của ngươi ra sao mà dám ngông cuồng như vậy. Vút, ngươi trốn kỹ quá vậy, mau ra đây đi, đổ con rùa rụt đầu, Thiên Vũ. Quả nhiên là ngươi Thiên Vũ, ta đoán không sai mà. Cả hai người họ trong vô thức gọi thẳng tên thật của Thiên Vũ ra, khiến mọi người xung quanh giật mình hoảng loạn. Tên tiểu tử đó là Thiên Vũ sao? Ta nghe nói hắn ta từng giao ước hẹn đấu với muội ấy đấy. Ai, con gái Lý gia Lý Hoa Anh. Thiên tài như muội ấy sao lại đi đấu với tên phế vật này làm cái gì cơ chứ, đúng là khó hiểu mà. Người có lẽ không biết trước đây muội ấy đã từng được hứa hôn, được gả vào Dương gia đấy, nhưng lại phản đối hôn ước đó, thậm chí nói ra những câu khó nghe nữa. Vì sự tình khó gỡ đó nên cả hai đã giao hẹn với nhau 3 năm sau sẽ đánh một trận với nhau, nào ngờ muội ấy bế quan chưa được bao lâu tên này đã tìm tới đây rồi. Chẳng trách tên này ngông cuồng như vậy, còn thách thức kẻ đứng đầu bảng thiên tài thiếu niên nữa chứ. Nhưng kẻ đứng đầu bảng đó không dễ dàng đánh lại đâu, ta cá tên này không chịu nổi quá 3 chiêu là đầu hàng. Tên kia vừa mới lao lên đánh Thiên Vũ thì bất ngờ Thiên Vũ chỉ né nhẹ qua một bên rồi tóm lấy chân của hắn rồi giẫm mạnh xuống dưới đất, ném hắn ta thẳng xuống đất. Mọi người lại thêm một phen bất ngờ thêm lần nữa. Pạc, dầm, viu, quỳnh, hự, Không đùa chứ, tên này đứng thứ 72 mà lại bị hạ chỉ với một lần ném đơn giản như vậy, tên này rốt cuộc là phế vật trong lời đồn không vậy? Này các ngươi có biết tên đứng đầu bảng ở đâu không? Các huynh đệ xông lên hết cho ta, cho hắn biết ngông cuồng sẽ phải trả giá như thế nào. Cùng lên xử tên tiểu tử đó nào các huynh đệ. Này này, ta chỉ hỏi thôi mà các ngươi kéo hết lên đánh ta vậy, định đánh úp ta à? Thiên Vũ hoảng sợ bỏ chạy. Chạy, đừng hòng tiểu tử. Hê, ai nói ta chạy hả? Thiên Vũ lùi lại thủ thế rồi tung ra một quyền cực mạnh đánh bay toàn bộ đám người kia văng xuống phía bên dưới. Ya, bùm, a, à, Đồng Thanh, đệ làm thật à? Chu Phúc thở dài rồi nói. Hình như ta nhớ không nhầm, hắn ta là Phong Long sao lại sử dụng được chiêu của Cuồng Long vậy? Cái này, mọi người đều không biết lý do vì sao Thiên Vũ lại có khả năng này. Hàn Tiểu Thư liếc nhìn quan sát Thiên Vũ rồi cũng trầm tư suy nghĩ. Còn đánh nữa không hay nói cho ta biết rốt cuộc hắn đang ở đâu. Vụt, náo loạn đủ chưa tiểu tử? Mạnh đại ca, Mạnh huynh, một chàng thiếu niên khôi ngô tuấn tú khí chất rất mạnh mẽ khoác lên mình bộ đồ bạch y tay cầm theo một thanh kiếm rồi nói. Hai, tại bọn chúng không nói ra tung tích vị trí của ngươi nên ta hết cách nên phải dùng hạ sách này để lôi ngươi ra. Keng, ngươi cũng nóng lòng muốn đấu với ta đến thế cơ à? Phí lời ít thôi, ta còn rất nhiều việc phải làm nên không có thời gian chơi đùa với ngươi đâu. Keng keng keng keng, quả nhiên ngươi mạnh hơn đám người kia, ta rất mong chờ ngươi sẽ mang lại bất ngờ gì cho ta đây. Thiên Vũ khiêu khích, nhưng nam nhân bạch y kia vẫn điềm tĩnh đánh. Này, ngươi bị câm à, nói gì đi chứ? Ta không rảnh rỗi đến thế đâu. Mạnh huynh, ta tới giúp huynh. Vút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguy rồi. Đột nhiên hắn phát hiện ra điều gì đó. Pạc, dầm, hự, có cho người đến giúp cũng chỉ làm vướng chân vướng tay hắn thôi, tốt nhất nên ngoan ngoãn nằm yên đó chờ đợi kết quả đi, đồ ngu xuẩn. Hay cho câu nói này của ngươi, xem ra ta phải tạm hoãn rời lịch trình xuất phát để dạy dỗ lại ngươi mới được. Vụt, vụt, keng keng keng keng, dầm dầm dầm, trời đất ơi, hai tên đại quái vật đánh nhau lớn rồi, cả sái nơi này sắp bị biến thành chiến trường mất rồi. Thật quá kinh khủng mà. Hàn Đức đứng quan sát một lúc rồi thở dài nói. Đi thôi, nơi này không thể ở lâu tránh bị vạ lây thì không hay, đi thôi mấy đứa. Cách chương.